trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 357, đã định trước bị ghi vào lịch sử buổi họp báo. Sở nghiên cứu bên trong, Đái Tử Nhi đã hưng phấn lôi kéo Thiết Lang móng vuốt. Tại tiểu cô nương trong mắt, nàng lần thứ nhất cảm giác anime không phải gạt người. Trước kia nàng cảm giác động vật căn bản không có khả năng nói chuyện. Anime rất ngây thơ, nhưng bây giờ nàng lại đụng phải một cái thật biết nói chuyện động vật. Thiết Lang lúc này lại làm một cái khiến người ta càng giật mình động tác. Nó vậy mà mình tại máy tính bảng phía trên dùng móng vuốt ấn lên. Sau đó sau một lát, máy tính bảng bên trong lần nữa phát ra thanh âm. Tử Nhi, ngươi tốt. Lâm Cảnh đều hai mắt hơi hơi chừng một cái. Gia hỏa này chẳng lẽ nhìn cái kia giáo dục trẻ em. Thật học hội ghép vần có thể cái này cũng quá nhanh đi, hắn mới đi kinh thành nhiều như vậy thôi. Gian ao. Đái Hoa phu thê hoàn toàn bị sợ ngây người. Đái Hoa theo bản năng hỏi, Lâm Thiếu, nó là yêu quái gì sao? Lâm Cảnh kịp phản ứng, lập tức giải thích nói, gia hỏa này ăn chút thuốc biến đổi gen. Người cũng biết ngay từ đầu thí nghiệm khẳng định phải tìm động vật nghiệm chứng trước. Đái Hoa nhẹ nhàng thở ra, không phải yêu quái liền tốt. Bất quá cũng khó trách chó này thông minh như vậy. Nguyên lai là thuốc biến đổi gen nguyên nhân. Lâm Cảnh đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt cười. Cái này thuốc biến đổi gen lấy cớ quả nhiên tốt. Về sau coi như hạt châu thăng cấp, xuất hiện lại lớn con sói, hắn cũng có thể mang ra ngoài. Đẩy đến thuốc biến đổi gen trên thân liền tốt. Lâm Cảnh để Thiết Lang cùng Đái Tử Nhi chơi về sau, Đái Tử Nhi liền đem hắn quên qua một bên. Lâm Cảnh thoát thân, gọi tới Thái Cường phân phó một ít chuyện, sau đó lại phân biệt nghe mấy cái người phụ trách hồi báo một chút các nghiên cứu hiện trạng. Sở nghiên cứu đệ nhị y phục tác chiến đã tới kết thúc rồi. Chỉ phải giải quyết sau cùng mấy vấn đề thì có thể được xuất bản. Lâm Cảnh liền biết Lý Quang giáo sư loại này lĩnh vực quyền uy sẽ không để cho hắn thất vọng. Mà những cái kia mới khoáng vật chất kim loại lặp đi lặp lại hợp thành, cũng đã nhận được không ít mới hợp kim. Thậm chí có một cái mới hợp kim còn có một cái rất thú vị tác dụng. Cái kia chính là hấp thu nhiệt lượng. Mấu chốt là cái này kim loại điểm nóng rất thấp. Coi như phóng hỏa phía trên nướng cũng muốn chút thời gian mới có hơi nhiệt độ. Cái này kim loại tựa hồ có thể dùng đến phòng cháy phòng nóng. Thậm chí Lâm Cảnh nghĩ đến dùng trên điện thoại di động. Điện thoại di động một chơi lâu thì nóng lên, còn ảnh hưởng tính năng. Loại này mới hợp kim một dạng phí tổn không cao, dùng để chế kim loại chip hoặc là sắc ngoài đều được. Liền có thể thời gian thực hấp thu nhiệt lượng, cho điện thoại di động hạ nhiệt độ. Mặt khác cũng là ba lò phản ứng. Để Trung Văn Phong chính mình đẩy mạnh ba lò phản ứng cao giá trị hắn không có cách nào làm đến. Nhưng là để hắn tại đã có nghiên cứu bên trong nghiên cứu ra tác dụng khác, Trung Văn Phong vẫn là có biện pháp. Không phải sao, Trung Văn Phong đối với tiểu hình ba lò phản ứng pin nghiên cứu liền thành công. Bất quá hiệu quả cũng rất thấp, chỉ có 150.000 tác dụng phát ra. Qua yếu. Trung Văn Phong nhìn thấy Lâm Cảnh không để bụng, vội vàng nói, Lâm Thiếu, ngươi chớ xem thường 150.000, ngươi biết điện thoại di động vận hành mới muốn bao nhiêu điện sao? Khác biệt điện thoại di động ở giữa thì 30.000 đến 100.000, chúng ta cái này tiểu hình ba lò phản ứng pin, coi như phát chỉ có 150.000 phát ra. Có thể bên trong năng lượng ẩn chứa cũng chí ít có thể lấy liên tục phát ra một tháng. Ta đi, Lâm Cảnh nghe nói như thế rốt cục kinh ngạc. Cái này thì trâu rồi. Cực dài chờ thời một tháng cái gì điện thoại di động có thể sánh được lại thêm cái kia đặc thù mới. Hợp kim kim loại, chẳng lẽ lại muốn cho hắn phá vỡ điện thoại di động ngành nghề sao? Theo sở nghiên cứu đi tới. Có thể nhìn sở nghiên cứu bốn phía, Lâm Cảnh nhận thầu những cái kia đất đai cũng bắt đầu khai công. ngoại trừ kiến tạo nhân viên túc xá khu cùng sở nghiên cứu kiến trúc, thủ vệ lầu tháp bên ngoài, còn có một cái phạm vi càng lớn móng động công. Cái này công trường là muốn thành lập cao ốc. Cái này cao ốc đem về làm tương lai cao ốc văn phòng. Lâm Cảnh công ty đều sẽ chuyển tới ở chỗ này văn phòng. Dạng này cũng không cần ở bên ngoài thuê tầng lầu. Lý Hân lái xe tại Lâm Cảnh trước mặt ngừng lại, quay kiếng xe xuống, cho Lâm Cảnh vứt ra một cái mị nhãn. Lâm Cảnh cười cười, mở cửa xe lên xe. Lý Hân hừ nói, đại lão bản, bỏ về được hai chuyện. Người trước nhìn cái này mời thiếp. Cái gì mời thiếp? Lâm Cảnh hơi nghi hoặc một chút. Cầm lấy nhìn một cái. Bìa thì viết, thế giới The Time, mấy chữ. Thế giới The Time mời hắn đi tham gia thế giới buổi lễ long trọng. Cái này còn thật là chuyện lạ. Lâm Cảnh cũng không nghĩ tới lại là thế giới The Time mời hắn. Là rất quái lạ, có lẽ có âm mưu gì đi. Lý Hân nhẹ gật đầu. Hai người đều rất rõ ràng thế giới The Time là cái gì. Đây không phải đơn giản sách báo giấy báo, mà chính là trên thế giới lớn nhất quyền uy sách báo. Tồn tại đã gần trăm năm, cũng là trên thế giới danh tiếng tối cao, lớn nhất quyền uy sách báo. Mỗi một cái có thể phía trên cái này The Time đều là một cái ngành nghề đầu lĩnh. Một khi lên thế giới này The Time, đem về lấy tốc độ nhanh nhất nổi tiếng toàn thế giới. Đáng tiếc là, thế giới này The Time tại nước Mỹ, khó tránh khỏi khuynh hướng phương Tây các quốc gia, đối Hoa Hạ có chênh lệch chút ít gặp. Cho nên, gần đây 100 năm đến, phía trên The Time người lác đác không có mấy. Đã từng còn náo ra qua một cái Hoa Hạ nhân vật quyền uy muốn trên thế giới The Time mà dùng tiền đi cửa sau mua chuộc biên tập sự kiện. Sự kiện kia để Hoa Hạ cho thế giới nhìn một cái chuyện cười lớn. Cái kia quyền uy nhân sĩ cũng là không gượng dậy nổi. Sau cùng hậm hực tự sát. Có thể về sau lại có người tại võng thượng vạch trần. Đây chỉ là thế giới The Time tính kế. Nguyên nhân là bởi vì phương Tây có người muốn lôi kéo cái này quyền uy nhân sĩ. Nghĩ ra được đối phương nghiên cứu, có thể lôi kéo thất bại thì sử dụng dư luận hủy đi đối phương. Chính mình không chiếm được, người khác cũng đừng hòng đạt được. Cho nên, Lâm Cảnh đối thế giới này The Time không có có ấn tượng tốt gì. Lâm Cảnh khinh thường đem mời thiếp hướng ngoài cửa sổ ném ra ngoài. Nói, đã dạng này, thì nói cho bọn hắn. Ta không có hư không tham gia. Lý Hân gật đầu nói. Vậy ta về sau trả lời hắn nhóm. Mặt khác cũng là trị liệu cái kia ung thư dược tề sự tình. Hiện tại đã có không ít ký giả bắt đầu bao vây công ty của chúng ta. Muốn biết lớn nhất mới tiến triển. Đây cũng không phải là biện pháp. Cho nhân viên bình thường công việc tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Có thời gian ngươi vẫn là làm cái buổi họp báo đi. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh gật đầu nói. Cũng tốt, ngươi đi trang web chính thức tuyên bố tin tức đi. Bình tĩnh tại sau 10 ngày đi. Đến lúc đó Đái Tử Nhi cùng Cố Tam Đống ba người cũng trị liệu kết thúc. Cho mọi người một cái xác định tin tức. Lý Hân gật đầu nói. Được rồi, ta đi xử lý. Nước Mỹ, Dion đã đến một chỗ trong văn phòng. Dion thuộc về nước Mỹ ngành đặc biệt. Đại khái chức vị cùng Lưu Tiên Sinh một dạng. Bất quá, Dion quyền lợi lớn hơn. Bởi vì nước Mỹ loại này bộ môn cũng sẽ không cùng Hoa Hạ một dạng giảng nhân quyền đem chứng cứ. Một khi bọn họ muốn làm sự tình có người trở ngại cũng là trực tiếp quét dọn. Mà cái hội nghị này thất cũng là thế giới The Time lão tổng William phòng làm việc. Dion tựa hồ chờ hơi không kiên nhẫn. Cau mày nói, còn không có tin tức sao? William cười nói. Dion tiên sinh, người muốn đối với chúng ta The Time có lòng tin, bằng vào chúng ta thế giới The Time sức ảnh hưởng. Bất kỳ một cái nào có thành tựu người đều khó mà cự tuyệt. Một khi lên chúng ta tuần san, bọn họ sức ảnh hưởng liền sẽ trải rộng thế giới. Người Hoa vốn là mua danh chuộc tiếng, tham danh tốt lợi, cái kia Lâm Cảnh tuyệt đối sẽ mắc câu. Ngươi chờ xem, ngay tại Dijon lúc nói chuyện, hắn trên máy vi tính hộp thư có bưu kiện truyền vào tới. Nhìn đến hộp thư bưu kiện là theo Hoa Hạ phát tới. William liền cười đắc ý nói, cái này không qua lại tin. Ta liền nói bọn họ người Hoa làm sao có thể cự tuyệt chúng ta mời. Nghe nói như thế, Dijon trên mặt nhất thời lộ ra ý cười. Không nghĩ tới cái này Lâm Cảnh cũng là như thế mua danh chuộc tiếng. Hắn dám ra Hoa Hạ, xem ta như thế nào đối phó hắn. William cười mở ra cái kia bưu kiện. Ta đáp ứng việc làm, có thể các người đáp ứng ta sự tình cũng đừng quên. Nhưng làm hắn nhìn đến trong thơ cho thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác có chút hô hấp khó khăn. Dion phát hiện dị thường, nghi ngờ hỏi, thế nào, hắn vậy mà cự tuyệt. Dion khó có thể tin nói, mà lại, hắn chả phản mời chúng ta đi hắn buổi họp báo phỏng vấn. Dion sắc mặt cũng âm trầm xuống, đáng chết Lâm Cảnh. Xem ra hắn thật đã có hoàn thiện trị liệu ung thư kỹ thuật. William sắc mặt âm trầm. Hắn vừa khoe khoang khoác lác nói không ai có thể cự tuyệt bọn họ thế giới đờ tham dụ hoặc. Lâm Cảnh cái này hung hăng đánh hắn một bàn tay. Dijon cau mày nhìn lấy William. Xem ra chúng ta giao dịch không có cách nào đã đạt thành. William vội vàng nói, đừng nóng vội. Cái này Lâm Cảnh đã vậy còn quá không đem ta thế giới đờ tham để vào mắt. Ta cũng sẽ không như thế tính toán. Không phải dùng quốc tế dư luận đối phó hắn, ta chuyên môn chuẩn bị một cuộc phỏng vấn đội ngũ. Đi hắn buổi họp báo, một dạng có thể bốc lên dư luận. Hoa Hạ, theo thời gian chuyển rời, ung thư sự kiện nhiệt độ không chỉ có không có yếu bớt. Ngược lại là biến càng thêm lửa nóng. Mà tân cảng thành phố, thời gian ngắn ngủi lại là nhiều vô số người. Cái này khiến Chu Nham cùng Trần Phụ cảm thấy dị thường. Thậm chí có chút tiến triển, suy nghĩ một chút, người một tòa thành thị nguyên bản cố định cùng lưu động nhân khẩu mới 16 triệu. Đột nhiên một hơi tràn vào tân cảng thành phố hơn 1 triệu người. Đây là khái niệm gì? Chu Nham cùng Trần Phụ điều tra về sau mới biết những thứ này là ai. Những người này vậy mà đều là ung thư bệnh nhân cùng người nhà của bọn hắn. Bởi vì Lâm Cảnh rời đi kinh thành, Trung ương truyền hình cũng không có tiếp tục trực tiếp. Cái này để những bệnh nhân này có chút luống cuống. Bọn họ không sống được, rối rít chạy đến tân cảng thành phố đến chờ đợi. Bởi vì bọn hắn biết Lâm Cảnh một khi thí nghiệm thành công khẳng định sẽ tại tân cảng thành phố ban. Bố, biết nguyên nhân về sau. Chu Nham để Trần Phụ trực tiếp gọi điện thoại đem Lâm Cảnh gọi đi qua. Những bệnh nhân này nguyên bản là trong tuyệt vọng gia đình. Nếu như một khi được cái gì thất vọng tin tức, rất dễ dàng gây nên hỗn loạn. Cho nên hai vị lãnh đạo nhất định phải xác định Lâm Cảnh chỗ nào đến cùng tình huống như thế nào. Lúc này mới có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, tốt làm ra xử lý. Lâm Cảnh đến Trần Phụ văn phòng về sau, liền nghi ngờ nói, Trần Thúc, Chu Thư Ký, các người vội vã như vậy gọi ta tới. Đến cùng phát cái gì sự tình gì, Lâm Cảnh, chính ngươi xem đi. Chu Nham vội vàng đem báo cáo điều tra đưa cho Lâm Cảnh. Lâm Cảnh xem hết báo cáo cũng là kinh ngạc. Lớn như vậy dòng người có điều hắn cũng phản ứng trở về nói. Nhiều người như vậy là mắc bệnh ung thư người cùng người nhà của bọn hắn. Chu Nham gật đầu nói. Không sai, Lâm Cảnh, nhiều người như vậy chúng ta sợ xảy ra vấn đề gì? Người bên này có thể hay không mở buổi họp báo trấn an nhân tâm? Lâm Cảnh gật đầu nói, kỳ thật, buổi họp báo sự tình ta chuẩn bị xong, 2 ngày nữa liền định tổ chức sản phẩm mới buổi họp báo. Nghe nói như thế, Chu Nham vội vàng hỏi, Lâm Cảnh, nói như vậy, người thí nghiệm đã hoàn toàn thành công, đã có thể trị ung thư, Lâm Cảnh nói, không sai, mà lại không chỉ có là như thế, chúng ta còn có một cái dịch dinh dưỡng muốn tuyên bố. cái này ung thư dược tề cũng là tại cái này dịch dinh dưỡng trên cơ sở dạng nghiên cứu ra được. Chu Nham mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, thật thành công. Vậy chuyện này lại có thể trở thành tân cảng thành phố mới một cái cường lực hạng mục, mà lại sức ảnh hưởng lại là lớn nhất một lần. Làm sao để hắn không cao hứng? Chu Nham lúc này lại hướng Lâm Cảnh nhắc nhở một câu. Lâm Cảnh, đã ngươi đã nghiên cứu thành công, ta cảm thấy có chuyện ngươi cái kia chú ý một chút. Công ty của ngươi đang nhanh chóng phát triển, khẳng định rất cần nhân tài. Những thứ này mắc bệnh ung thư bệnh nhân, thế nhưng là có rất nhiều nhân tài, trong đó có mấy cái thế giới 500 cường cao tầng quản lý. Ngươi cũng đừng bỏ lỡ cơ hội. Lâm Cảnh bị cái này một nhắc nhở, không khỏi hai mắt sáng lên. Công ty của hắn hoàn toàn chính xác rất thiếu người. Xe hơi mới khoa học kỹ thuật tập hợp khu công nghiệp người còn không có chiêu đủ đâu. Dịch dinh dưỡng ra đời, khẳng định lại muốn nhiều mở một công ty, đến lúc đó lại muốn vời người. Mà những thứ này ung thư bệnh nhân đại bộ phận đều là thời gian dài không có công tác. Thậm chí người nhà của bọn hắn vì chiếu cố bọn họ cũng là từ chức ở nhà. Mà lại, liền xem như những người kia mới đạt được loại bệnh này, công ty cũng không có khả năng cho bọn hắn lại lưu lại chức vị, lại nhân tài. Công ty cũng không có khả năng các loại một người chết đi, cho nên những người này nếu như có thể chữa cho tốt thì tuyệt đối là chờ đợi hắn khai quật bảo tàng. Mà lại, bởi vì hắn mạng sống, những người này tuyệt đối sẽ đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt. Trung tâm có thể cam đoan, bởi vì lần này đến Tân Cảng dòng người quá lớn, đến lúc đó khẳng định rất nhiều người sẽ đi hiện trường. Địa phương nhất định phải cũng đủ lớn, mà Tân Cảng trung tâm sân vận động cực hạn dung nạp nhân số cũng vẻn vẹn so tổ chim ít một chút. Tuyệt đối tiếp cận 100.000 người. Chu Nham bên này cũng cùng Lâm Cảnh an bài. Buổi họp báo sẽ đem Tân Cảng trung tâm sân vận động an bài đi ra, cho Lâm Cảnh làm vừa hiện trường buổi họp báo. Lâm Cảnh sau khi trở về cũng là phối hợp khiến người ta ban bố trang web chính thức tin tức, nói cho sở hữu nhân buổi họp báo sự tình. Lâm Cảnh cũng tương tự lên ít ỏi, phát nhảy một cái tin tức. Mọi người, hai ngày sau gặp, mới kỳ tích đến. Cái này ít ỏi phát ra không đến một phút đồng hồ, trực tiếp lên từ khóa hot đệ nhất, tuyệt đối là nhanh nhất từ khóa hot tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người biết chuyện này. Tự nhiên, lúc này, sở hữu nhân cũng đều biết Lâm Cảnh nói kỳ tích là cái gì. Lâm Cảnh ít ỏi lập tức cũng bị công hãm. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Thiếu lại muốn trang B, ha ha. Nhanh điểm mua xong dưa hấu hạt dưa, lại có thể nhìn Lâm Thiếu trang B. Một ngày không có thể Lâm Thiếu trang B, ta toàn thân khó chịu. Đồng dạng, tin tức này để cái kia vô số ung thư người bệnh vui đến phát khóc. Mà lại, nhiều người hơn ung thư người bệnh chạy tới Tân Cảng. Bọn họ nhìn thấy có hy vọng, nhưng bọn hắn cũng sợ hãi người khác trước chị, chính mình sau chị không có dược. Rốt cục, buổi họp báo bắt đầu ngày ấy, người nào cũng không nghĩ tới chuyện xuất hiện. Lâm Cảnh xe khoảng cách sân vận động còn có nửa giờ lộ trình, lại phát hiện phía trước vậy mà kẹt xe, hoặc là xe căn bản không có khả năng xuất hiện, bởi vì trên đường lít nha lít nhít gạt ra người. Những người này trong tay vậy mà đều giơ thẻ bài, trên đó viết Lâm Thiếu cứu mạng. Mà rất nhanh, Chu Nham cùng Trần Phụ lần nữa đã bị kinh động, bởi vì Tân Cảng thành phố giao thông trực tiếp tê liệt. Trong vòng sân vận động làm trung tâm, hướng bốn phía bức xạ lan tràn, có thể nhìn đến đều là đen nghịt đám người. Cổ đại thường nói mấy chục ngàn đại quân hoặc là 100.000 đại quân vây thành. Nếu để cho người cổ đại thấy cảnh này sẽ không bị trực tiếp hù chết, bởi vì cái này tương đương với gần 2 triệu đại quân vây thành. Đây là đã định trước sẽ bị ghi vào lịch sử buổi họp báo. Những bệnh nhân này quá điên cuồng.